Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842, quét ngang. Cái gì người, dám nói câu nói như thế này? Bắt được, Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi sắc mặt lạnh mỏng, siêu siêu siêu, hai cái ngân giáp thần tướng, hóa thành lưu quang. Trực tiếp hướng về thanh âm kia truyền đến phương hướng bay vụt mà đi. Nhưng bọn họ đi nhanh, trở về càng nhanh hơn. Ầm ầm, hai người bắn bay trở về, ngã xuống đất, lảo đảo giãy giụa, hôn mê. Hả? Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi. Này hai tên ngân giáp thần tướng, chính là nửa bước vương cấp, ở các đại danh núi trong tiên môn cũng coi như là tinh nhuệ, dĩ nhiên ở chiếu một cái mặt trong đó đã bị đánh xỉu bay trở về. Ra tay người ít nhất cũng ở vương cấp bên trong cao cấp, thậm chí càng mạnh hơn. Cái gì người dám cùng ta nghe vũ thế gia đối đầu? Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi lạnh giọng nói, âm thanh như sấm sét ở trên bầu trời nhộn nhạo lên, sóng khí có hình hướng về trang viên nơi sâu xa nổ vang mà đi. Ha ha, đối đầu thì lại làm sao? Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, nhưng cùng trước kia không giống nhau. Đạo âm vang vọng trong đó, trong không khí cũng là khuấy động lên từng tầng trong suốt khí lưu. Mãnh liệt mà đến, ở giữa không trung, cùng Vân Cẩm Trường bào người thanh niên sóng âm va chạm. Vừa chạm vào, tự đánh tan người sau, khác nào sóng lớn vỗ bàn, đổ ập xuống địa hướng về Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi đánh tới. Cái gì? Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi nghiêng mắt dài bên trong, xẹt qua vẻ ngưng trọng, hắn vung tay phải lên, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia trong suốt sóng âm khí lưu, bị đánh vì là hai mảnh. Hai bên trái phải đánh ra đi, sau đó cấp tốc tiêu tan. Các hạ rốt cuộc là vị nào? Kính xin hiện thân đi. Hắn lòng bàn tay phải, theo ở cán dù trên, một cái tiêu chuẩn nghe vũ thế gia nghiêng gió mưa phun 1.100 thức kiếm thuật thức mở đầu. Từng tầng yên vũ mờ mịt bệnh thấp, đã ở chung quanh thân thể hắn khuếch tán ra. Trong không khí rõ ràng không có mưa, thế nhưng tất cả mọi người nghe được một loại mưa to như thác tiếng nước mưa. Tiên môn người, làm việc bá đạo thói quen, được đổi, thanh âm kia lại vang lên, thì nhìn một người mặc Lý Ninh bài màu trắng quần áo thể thao cùng giày thể thao tóc ngắn người trẻ. Tuổi, nắm một cái đúc từ ngọc búp bê sứ giống như bé gái. Từ trang viên nơi sâu xa đi ra. Một bước hơi lóe lên, vài bước trong đó, tựu đã đến Vương Thi Võ trước người, đem sợ hãi không thôi mọi người bảo vệ. Các hạ người phương nào? Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi khẽ cau mày, đối phương chân nguyên tu vi rõ ràng chỉ là phổ thông vương cảnh. Vừa nãy cái kia sóng âm phản kích, hắn là như thế nào làm được? Này hiện thân người, đương nhiên chính là Lý Mục. Vừa vặn hôm nay hắn ở trong trang viên giáo dục Vương Cà Chua tập võ. Ngươi lại là ai? Lý Mục nắm Vương Cà Chua tay, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, nói, ta nghe nói, nghe vũ thế gia truyền nhân Thính Vũ công tử nổ chết ở trong hoang sơn dã lâm, đến bây giờ còn không tìm ra hung thủ. Ha ha, ngươi là ai? Dám mang người đi tới Bửu Kê thành phố gây sóng gió. Càn rỡ, vị này chính là ta nghe vũ thế gia cuối kỳ mưa cung chi chủ. Ngươi một người phàm tục, dám lấy giọng như thế, trêu chọc ta nghe vũ thế gia, không muốn sống sao? Một vị ngân giáp thần tướng phẫn nộ quát, Thính Vũ công tử cái chết đã ở danh sơn thế giới cùng thế gian giới bên trong truyền mở, trở thành trò cười. Nghe vũ thế gia vì vậy mà danh tiếng uy vọng bị hao tổn. Từng cái mưa bộ cao thủ đều kìm nén một cỗ khí, đặc biệt mẫn cảm là nhất không chịu được loại giọng nói này. cũng nhất không chịu được người khác nhắc lên Thính Vũ công tử cái chết. Lý Mục cười lên, cuối kỳ mưa cung chi chủ. Chưa từng nghe tới, ta đã sớm buông tha lời. Bửu kê trong thành phố, không cho bất kỳ ở ngoài thế lực tự cho là làm sằng làm bậy, các người này chút tiên môn rác rưởi, không chỉ xông trang viên, còn hại người, đều cho ta ở lại đây đi. Hôm nay, một cái đều đừng muốn đi. Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi đột nhiên nói, ngươi chính là cái kia Lý Mục. Hắn rốt cục nhận ra, Lý Mục nói, không sai, là ta, ha ha ha ha, tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Vân Cẩm Trường bào người trẻ tuổi cười lên, híp mắt lại, mơ hồ có nóng lòng muốn thử hưng phấn ánh sáng lưu chuyển. Nói, đây thật là đi mòn gót sắt không tìm thấy, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Người dĩ nhiên cũng không có ngã xuống ở cổ tổ chi môn bên trong, mà là sống sót trở về. Ha ha, nghe nghe người chiếm được một viên tiên chìa khóa cửa. Lý Mục, người nếu như thức thời một chút, tự đem chìa khóa đàng hoàng giao ra đây. Bằng không, đừng trách ta kiếm hạ vô tình, lòng dạ độc ác. Lý Mục nghe xong, lắc lắc đầu, thở dài, nói, người nghe Vũ Thế Gia cũng coi như là thiên đình sáu thần bộ một trong, không nghĩ tới cũng đã suy sụp đến rồi trình độ như thế này. Chỉ sợ là cái khác năm bộ, cũng sớm đã đem bọn ngươi xa lánh ở ngoài đi. Thực sự là đáng thương, người này căn bản liền của tổ cuộc chiến nội tình đều không biết, còn coi chính mình vẫn rơi vào trong trận chiến này, tin cái khác mấy bộ thả ra ngoài yên vụ. Có thể thấy được là bị cái khác mấy bộ cho lừa gạt. Nói như thế, mưa bộ ở lục bộ bên trong địa vị phi thường vi diệu, chỉ sợ là cùng lúc trước Thính Vũ công tử cùng hơn 10 vị mưa bộ cao thủ bị người chém giết ở trong vùng hoang dã cũng có quan hệ. Từ mặt bên thuyết minh, thiên đình thần bộ nội bộ, chỉ sợ cũng không phải bền chắc như thép a. Mà hắn vừa nói như thế, ngay lập tức sẽ xúc thống mưa bộ hạ người điểm đau. Càn rỡ, Vân Cẩm Trường bào cuối kỳ mưa cung chủ lúc này giận không nhịn nổi. Ngươi một cái nho nhỏ thấp hèn người phàm, biết cái gì, dám trong này ăn nói bừa bãi, vọng chắc tiên uy, hôm nay, ta phải giết ngươi, chết đi cho ta. Trong tay hắn ô, cán dù vừa kéo, nháy mắt hóa thành một thanh hoa lệ tế kiếm. Mềm mại như vậy, nhưng cũng sắc bén cực kỳ. Kiếm quang như mê ly mưa thu giống như vậy, tựa như ảo mộng, có một loại không nói được đạo không rõ kỳ dị uy lực. Đâm về phía Lý Mục, nén giận mà phát, chiêu kiếm này, có vương cấp đỉnh cao ý cảnh. Nhưng Lý Mục chỉ là tùy tiện khoát tay, liền nheo mũi kiếm, dùng cổ tay, bàng bạc sức mạnh, theo thân kiếm mãnh liệt quá khứ. Răng rắc, nháy mắt cuối kỳ mưa cung chủ cánh tay, xương cốt toàn bộ nát tan như bùn. A a a, kêu lên thê lương thảm thiết tiếng, từ cuối kỳ mưa cung chủ trong miệng bộc phát ra. Hắn ngồi ở vị trí cao, thực lực lại cao, chưa từng bị đáng sợ như thế thương thế. Một cánh tay nháy mắt hóa thành bùn nhão, cái kia trương nguyên bản anh tuấn mặt nhất thời giữ tợn nhăn nhó. Cung chủ, cứu cung chủ. Mưa bộ thần tướng quên mình xông lên. Lý Mục tiện tay vung lên, rầm rầm rầm, sở hữu mây bộ thần tướng toàn bộ bắn bay đi ra ngoài. Lý Mục trở tay một lòng bàn tay, trực tiếp đem giết lợn một dạng kêu thảm thiết cuối kỳ mưa cung chủ rút ra như là con quay một dạng, xoay tròn đi ra ngoài, nói, không trách lục bộ bên trong mưa bộ xu thế sụt, chính mình truyền nhân cũng bị người giết ở trong hoang sơn dã lâm, quả nhiên đều là một đám bù nhìn, tựu như ngươi vậy tâm trí tu vi, cũng vọng ngôn cướp đoạt tiên cung chìa khóa. Ngươi ngay cả cái khác mấy bộ truyền nhân 1% cũng chưa tới. Ngu xuẩn, hắn trong lúc phất tay, tựu hoàn toàn nghiền ép mưa bộ đoàn người. Ta nói rồi, dám ở Bửu Kê thành phố hành hung gây sự, giết chết không cần luận tội. Thế nhưng, niệm ở các ngươi hôm nay cũng không giết người. Một cái lưu lại một cái cánh tay. Cút đi, Lý Mục đưa đến trên ghế ngồi xuống. Bưng lên tiểu nữ đồ vương cà chua đưa tới sữa chua. Ngươi, Lý Mục, ngươi một phàm nhân, sao dám như vậy đối đãi tiên môn tiên trưởng? Ngươi sẽ không sợ người nhà bằng hữu bị liên lụy? Ngươi, một cái ngân giáp thần tướng gào thét, rút kiếm hét lớn, lời còn chưa dứt, xèo, một tia ánh đao, này thần tướng trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Lý Mục uống sữa chua nói, cánh tay vẫn là mệnh, chính các ngươi chọn đi. Cuối kỳ mưa cung chủ đỡ nát cánh tay, sắc mặt âm trầm, dù cho có 1.000.000.000 loại âm mưu tính toán, thế nhưng ở Lý Mục này mạnh mẽ có chút đáng sợ thực lực kinh người trước mặt, càng là không thể nào triển khai. Địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể cố nén trong lòng 1.000.000.000 loại nghĩ muốn trả thù độc niệm. Nói, Lý Mục, chúng ta hôm nay lùi có thể đi, thế nhưng muốn chúng ta tự đoạn một tay, ngươi không muốn đem sự tình làm thái quá phân. Lý Mục ngồi ở trên ghế, đem sữa chua uống xong, mới chậm rãi nói, quá đáng, đem ta lời làm chuyện cười sao? Ha ha, ta nói rồi lời, chưa bao giờ đùa giỡn. Bất kể là người buôn bán nhỏ, vẫn là tiên môn cao nhân, hỏng rồi ta ở Bửu Kê trong thành phố lập xuống quy củ, tựu được trả giá thật lớn. Ta chỉ đoạn các ngươi một tay, đã là hết sức nhân từ. Các ngươi bất cứ người nào nói thêm một chữ nữa, vậy thì không phải là một cánh tay chuyện. Cuối kỳ mưa cung chủ khí nghiến răng, cái khác mưa bộ thần tướng, cao thủ cũng đều khí bốc khói. Nhưng cuối cùng, bọn họ không dám nói nhiều nữa dù cho là một chữ. Bé ngoan từng người gãy một cánh tay. Cút đi, Lý Mục không nhịn được vung vung tay. Trăm đạo đao ý khí tức lưu chuyển ra đi, đem trói buộc tại chỗ có trang viên đệ tử trên người hàn nước dây thừng, trực tiếp chém gãy. Nhìn mưa bộ các thần tướng cái kia gọi một cái đau lòng. Những pháp khí này cũng là tông môn tài sản a, hư hao một cái thiếu một món, một lần hư hao nhiều như vậy, lần này thực sự là trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo. Đoàn người vừa đi vài bước, Lý Mục đột nhiên lại vừa chỉ cái kia tóc ngắn xúc tu người trung niên, nói, ngươi là ai? Không phải mưa bộ người, vì sao ở cùng với bọn họ? Này, ta, người này vẻ mặt hoang mang, ấp a ấp úng. Vương Thi Võ đột nhiên mở miệng nói, người này chính là người tu luyện hiệp hội hội trưởng, mất tích nhiều ngày, hóa ra là đầu phục tiên môn. Lý Mục nói, hóa ra là một cái thế gian người tu luyện a, đoạn một cánh tay đáng tiếc. Hội trưởng nghe vậy, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lý Mục cầm trong tay không sữa chua hộp, đột nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện, nói, Vương Ngôn Nhất cứu thơ võ sự tình, là ngươi điều tra ra được đi, xúi dục mưa bộ đến Bửu Kê trong thành phố gây sự. Ngươi hẳn phải biết, ta mấy ngày này ở Thi Vũ Trang Viên, cho nên mới chọn vào lúc này, nghĩ muốn mượn đao giết người, dùng tiên môn tay đến diệt trừ ta. Thực sự là nổi khổ tâm, ngươi đừng đi, mệnh lại đây đi. Cái gì? Hội trưởng vừa nghe, sắc mặt đại biến, xoay người tựu chạy trốn. Lý Mục tiện tay vung lên, đao tuyến lóe lên, hội trưởng thân hình ở không trung nháy mắt phân nứt ra rồi, hóa không theo quy tắc nào mấy khối, rơi xuống đất. Lý Mục nhìn về phía mưa bộ hạng người, nói, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Sở hữu nhận thức Vương Ngôn Nhất người, đều phải bắt, đều phải giết. Ha ha, khéo cực kỳ, ta hết lần này tới lần khác là Vương Ngôn Nhất bằng hữu. Nói như vậy, mưa bộ muốn cùng ta không chết không thôi. Mưa bộ hạ người, bao quát cái kia cuối kỳ mưa cung chủ, không người dám nói, thay ta truyền lời đi ra ngoài. Tiên môn người, đến rồi Tần Lĩnh Sơn dưới chân, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nếu không, lần kế tiếp, không phải là một cái cánh tay sự tình. Có ai nếu không phục, liền đến Nhiên Đăng tự tìm. Ân, tìm Ngư lão tiền bối đi. Lý Mục nói, mưa bộ hạ người xấu hổ mang hận đất rời đi. Việc này lan truyền ra ngoài, mưa bộ không nghi ngờ chút nào, đem sẽ lại lần nữa trở thành trò cười. Quả nhiên, ngăn ngắn mấy ngày thời gian trong trận chiến này, tựu ở nhất định bên trong phạm vi truyền mở. Đồng thời, một tấm tử kim thiệp mời đưa đến Nhiên Đăng tự bên trong tiên ma đại hội. Lý Mục nhìn thiệp mời, lại nhìn một chút lão thần côn, nói, có ý gì? Ngươi muốn để ta thay ngươi đi tham gia này cùng tiên ma đại hội. Tựu ở Kim Đài Quan cử hành, Bửu Kê trong thành phố A. Ân, 10 ngày phía sau, thời gian cũng còn được. Bất quá, này tiên ma đại hội rốt cuộc là ý gì? Các đại thần bộ, đại mạch, còn dày hơn nghịch ma thần minh, cùng với vị kia cường đè lên ngươi thanh hổ thần, đều sẽ xuất hiện, song phương đạt thành thỏa hiệp. Khà khà, ngươi thay ta đi nhìn xem trò vui. Hỗn cái tiên cung tên trở về đi. Lão thần côn một mặt hèn mọn nói. Nói không chắc, còn có thể nối lại tiền duyên đây. Nhớ tới thải âm bổ dương nha. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.